Đường trở về tại dị thế giới. Chương 63, Phong Vân Tông, góc truyện audio.com. Sau khi đám người Phong Vân Tông xuất hiện, không thèm nói gì mà tấn công A Long, lĩnh vực tràn ra, đồng loạt 31 võ hoàng cấp. Bọn chúng không phải không muốn nói vài lời uy phong, lấy một tí hư danh, lấy giả yêu trẻ, mà là bọn chúng không dám, tình cảnh của đám người cự kiếm môn, không phải chúng không biết, chỉ trong vòng 5 phút toàn quân bị diệt. Bọn chúng tuy đông người, nhưng toàn là vương cấp, hoàng cấp sơ kỳ, căn cơ không hề ổn định, lại dùng đan dược để thăng tu vi của bản thân, còn những vương cấp, hoàng cấp tự mình tiến giai, căn cơ ổn định thì đã làm ma dưới kiếm của A Long. Đám người kia cỡ nào tu vi kinh khủng, nhưng không phải cũng chết thảm dưới tay A Long sao, bọn chúng thường ngày, có tự cao tự đại tới bao nhiêu, giờ cũng phải thu liễm bản thân, cũng không biết xấu hổ mà dùng 31 tu vi hoàng cấp đi đánh một mình A Long. Đang khi bọn chúng nghĩ là có thể dùng lĩnh vực bắt sống A Long, không phải vì bọn chúng không muốn xuống tay giết chết A Long, mà bọn chúng không muốn chết A. Cũng một phần vì Triệu gia bỏ ra đại giới bằng mọi giá phải bắt sống bằng được A Long, lúc đầu bọn chúng khinh thường Triệu gia, chỉ cho rằng người Triệu gia muốn bắt chỉ là một tên tu vi không tới nỗi nào, lẩn trốn trong khu rừng. Đang tính hảo hảo giáo huấn tên xui xẻo nào đó một trận khiến hắn nhớ suốt đời, nào ngờ lại thấy được tình cảnh hắn đổ sát liên quân của Phong Vân Tông và Triệu gia, và cự kiếm môn, trong đó là tinh anh trong tinh anh, để đi đánh trận đầu, còn bọn chúng ở bên ngoài trợ uy. Kết quả, đám người tiên phong, đều chết một cách thảm thiết, bọn chúng có ngu thì cũng có thể đoán ra tu vi thực sự của A Long cỡ nào kinh khủng, nói nếu là bọn chúng một đánh với 500 tu vi đồng cấp hoặc thấp hơn bọn chúng, liệu bọn chúng có làm được hay không, khỏi phải nghĩ bọn chúng liền nói ta làm không được. Thấy thực lực kinh khủng của A Long, bọn chúng chỉ hận tại sao vì ham muốn tiền bạc nhất thời, lại đi trêu chọc một tên sát tỉnh như vậy, nếu có một cơ hội, bọn chúng sẽ không bao giờ nhận cuộc làm ăn này. Giờ thì tốt rồi, chính thức đắc tội với A Long, nhiều kẻ không biết thì cho rằng thực lực của A Long mạnh là do vũ khí, và chiêu thức kỳ quái, khiến người ta không biết cách ứng phó. Nhưng tu vi vương cấp trở lên thì biết rõ tất cả đều không phải, dù chiêu thức có cổ quái, vũ khí có mạnh thì ngươi phải có sức để thúc giục chiêu thức đó chứ, dù ngươi có may mắn thúc giục được lại không đủ hỏa hầu thì giết được ai. Huống gì một kiếm của A Long chém nát đờ mám người tu vi dưới xuất cấp chết không thể chết được nữa, một kiếm hơn 400 sinh mạng ra đi, như thế có bao nhiêu đang sợ. Khi lĩnh vực ập tới A Long, hắn chỉ cảm thấy chỉ như là một làn nước níu lấy chân hắn, khiến hắn đi lại một cách khó khăn mà thôi, chứ không tới nỗi bất động không thể sử dụng ma pháp đấu khí, như khi giao đấu với Tam Hoàng, Triệu gia. Hắn cũng chẳng muốn di chuyển, tiếp tục nhâm nhi điếu thuốc lá, hắn phải thu liễm lại bản thân thôi, đổ sát một đám người, xong lại giết thêm 95 người tu vi vương cấp, hoàng cấp, ai ai cũng sẽ cho rằng mình không phải người nữa rồi. Ở đời nên thu liễm, hắn còn vài chiêu kiếm nữa, muốn giết hết đám người này, chỉ trong nháy mắt nhìn bên ngoài hắn như sức tàn lực kiệt đến nỗi phải ngồi xuống đất nghỉ ngơi điều tức. Nhưng thật ra, hắn xài chưa tới 3 phần lực lượng của bản thân, nếu muốn hắn. Góc truyện audio.com thua về khoản năng lượng trong cơ thể, với mấy trăm cái hoàng cấp thì thôi quên đi. Hắn có 2 cái đan điền, lai là đan điền kép, hắn lại để dành cất chứa năng lượng để phòng đánh nhau, lại trong kinh mạch dư thừa của hắn, cũng giấu không ít thứ đủ để hắn hành chết cả ngàn tên hoàng cấp cường giả, mà vẫn khỏe mạnh. Hắn đành phải sống điệu thấp một tí, giấu thêm vài con bài tẩy cũng đâu ai chê là nhiều, với lại đám long phàm, máu huyết đang sục sôi kia kìa, không cho bọn chúng động tay động chân thì bọn chúng sẽ sinh bệnh mất hai. Trong lúc A Long đang suy tính làm sao cho ổn thỏa mọi chuyện, để hắn xuống bậc thang một cách an toàn, lúc nãy hắn thể hiện hơi quá rồi, giờ muốn thiên hạ không biết thì mình đừng làm. Giờ thì tốt rồi, nếu không bịt miệng đám người xong đao môn, thì ngày mai mình sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người chú ý, rước không ít phiền phức không đáng có, hắn khổ não suy nghĩ. Thì một thanh âm vang lên kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, một người gọi tên của hắn ngày xưa, mọi người vẫn từng gọi. Tiểu Long, ngươi mau đầu hàng đi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đầu hàng, đi theo Triệu gia, vinh hoa phú quý không thiếu phần của ngươi. Tên nói ra điều này chính là một tên phó quản gia Phượng gia, chó ngoan của Triệu Lôi, nói giọng điệu như năn nỉ, như khẩn cầu xin. Hắn không nói giọng đó không được A Long giờ không giống xưa, bị bao người khi dễ, giờ chỉ trong chớp mắt cũng có thể giết chết hắn với tu vi võ vương của hắn. Thì một cái búng tay thôi cũng khiến hắn chết không thể chết hơn được nữa, hắn không sợ không được mà, vì mạng nhỏ hắn không thể không cúi đầu A Long chẳng thèm đếm xỉa tới tên kia, nhìn vào đám người Phong Vân Tông, đang khống chế 2 tỷ muội con gái tông chủ, Phong Vân Tông, thấy 2 nàng 2 mắt đẫm lệ nhìn hắn, miệng bị bịt lại, nhưng với băng tâm nhãn. Hắn chỉ cần nhìn vào mắt của đối phương, thì cũng biết đối phương đang muốn nói gì, có phải thật lòng hay không. Khi nhìn vào mắt hai chị em nhà này, hắn nghe được tiếng nói từ nội tâm của hai nàng với mình. Thiếu gia, người mau chạy đi, không cần phải quan tâm tới chúng tiểu nữ, xin người đó, mau chạy đi, mau rời khỏi đây, càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Hắn thở dài khi nghe được nội tâm hai nàng, các nàng chỉ muốn chết thay cho hắn cũng rất khó xử a, hắn nở tình cảm của rất nhiều nữ nhân rồi, giờ lại thêm hai nàng này nữa, hắn chỉ đặt ấn ký vào tim và linh hồn hai nàng, với mục đích thu phục hai nàng, khiến hai nàng không thể ghét hắn, mà có tâm tư ngoài luồng được. Nhưng hắn lại quên mất đặt ấn ký vào tim của hai nàng sẽ xảy ra tác dụng phụ, không lúc nào không nghĩ tới hắn, chỉ cần nghĩ tới hắn thì tim các nàng sẽ đập loạn nhịp, chẳng mấy chốc mà hình bóng hắn sẽ không bao giờ bị xóa đi, hoặc phai nhạt trong tim các nàng. Nghĩ tới đây hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với hai nàng, tên của các nàng, hắn còn chưa biết, đã cướp mất tâm của con gái nhà người ta, tuy cha hai nàng không phải do hắn giết nhưng lại bị hắn giết một cách gián tiếp. Không có đan dược của hắn, và ý đồ giết tất cả bọn hai lòng, tuy cha của hai nàng lại làm trái ý của hắn, muốn thuyết phục đám người này, thì cha của hai nàng cũng không rơi vào thảm cảnh như vậy, không ít thì nhiều hắn cũng có trách nhiệm một phần trong cái chết của cha hai nàng. Tất cả những điều này là do lúc hắn ngồi xuống trước mặt Kiếm Hồng. gocchuyenaudio.com Một là giả bộ suy yếu, để dụ kẻ địch ra ngoài ánh sáng, hai là muốn điều tra ký ức của Kiếm Hồng, để đưa ra phương án ứng phó tiếp theo. Khi nhìn vô đôi mặt của Kiếm Hồng, hắn đã biết được vô số thông tin, trong đó còn cả thông tin vì sao Phong Vân Tông đại loạn tới như vậy. Cách chương.